Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2202, chữ hàng nhiều năm lương thực. Mắt thấy Sở Hành Vân sắp bị cái kia quái ngư một ngụm nuốt vào. Sau một khắc, một đạo màu xanh hào quang, từ Sở Hành Vân trên trán bay lên, ở trong hư không, ngừng kết thành một đạo huyền diệu phù văn, chặn đường ở cái kia quái ngư trước mặt. Ngao ô, đột nhiên khép lại miệng, cái kia quái ngư một mặt nghi ngờ lắc lắc cái đuôi. Thân thể bao trùm nhất chuyển ở giữa, tránh đi Sở Hành Vân. Mặc dù nơi này không có nước, chỉ có hừng hực hỏa diễm, nhưng là ở cái kia hỏa diễm bên trong, cái kia cá chép đỏ quái ngư, lại so trong nước còn muốn tự nhiên. Linh hoạt xoay người một cái sau đó, cái kia quái ngư đứng tại Sở Hành Vân trước mặt, hai mắt tò mò nhìn xem Sở Hành Vân. Sau một khắc, Sở Hành Vân trong đầu xuất hiện một đạo non nớt thanh âm. Ngươi làm sao sẽ có long tộc ấn ký? Ngoặc kép, long tộc ấn ký. Nhìn xem đạo kia màu xanh phù văn, Sở Hành Vân đột nhiên nghĩ tới. Cái này long tộc ấn ký, không phải liền là Nam Hoang Thành trong cung điện dưới lòng đất, long nữ khắc sâu vào hàn ấn đường bên trong cái viên kia ấn ký sao? Suy tư, Sở Hành Vân mỉm cười nói. Không có gì. Đây là một cái bằng hữu tiễn cho ta. Làm sao, các ngươi sinh hoạt tại trong biển lửa cá cũng phải thụ long tộc quản hạt sao? Ngoặc kép, sinh hoạt tại trong biển lửa cá. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia quái ngư đầu tiên là gương mặt nghi hoặc. Bất quá rất nhanh, cái kia quái ngư liền đột nhiên vẫy một cái đuôi, nguyên địa nhảy dựng lên, một mặt tức giận nhìn xem Sở Hành Vân. Cái kia quái ngư gầm thét đạo, ngươi nói ai là cá? Ngươi mới là cá, ngươi cả nhà đều là cá. Ngươi cho ta thấy rõ ràng, đại gia ta là long. Long, long, chấm ngoặc kép, cái này, nhìn xem cái kia quái ngư bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Trên dưới đánh giá cái kia quái ngư, Sở Hành Vân đạo, đáng xem, đúng là long, thế nhưng là cổ trở xuống lại liền là con cá chép lớn a. Chấm ngoặc kép, thanh âm chưa dứt, Sở Hành Vân liền ý thức được mình nói sai, không có ý tứ khoát tay một cái nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta mới vừa nói sai rồi. Ngươi căn bản là không có cổ, đầu phía dưới liền tất cả đều là thân thể. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia quái ngư ngược lại không lại nhảy nhót, tò mò nhìn xem Sở Hành Vân đạo. Ngươi giống như cũng không sợ ta. Ngươi sẽ không sợ ta một ngụm đem ngươi ăn hết sao? Ngoặc kép, cười nhạt một tiếng, Sở Hành Vân đạo, xác thực không sợ. Dù sao, ngươi tựa hồ có chút kiêng kỵ cái viên kia long tộc ấn ký. Nhếch miệng, cái kia quái ngư đạo, có tư cách dành cho ngươi ấn ký, tất nhiên là long tộc trực hệ huyết mạch. Đồng dạng tình huống dưới, ta đều sẽ cho điểm mặt mũi. Dừng một chút, cái kia quái ngư tiếp tục nói. Bất quá, nếu nhắm chúng đại gia ta không cao hứng, ta thế nhưng là của người nào mặt mũi đều không mua. Như thường một ngụm đem ngươi ăn hết, dù sao cũng không ai biết rõ. Trong lúc nói chuyện, cái kia quái ngư ác hình ác trạng mở ra miệng, lộ ra trong miệng bén nhọn kia răng, một bộ muốn đem Sở Hành Vân nuốt sống bộ dáng. Cười nhạt một tiếng, Sở Hành Vân đạo, ta thừa nhận, ngươi thực lực so với ta cường đại quá nhiều. Thực sự đánh lên, ta ngay cả làm ngươi đối thủ tư cách đều không có. Bất quá, chấm ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân hơi hơi dừng lại. Sau đó sau một khắc, một đạo lam quang lóe qua. Sở Hành Vân thân ảnh nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ân, hư không lực lượng. Cảm nhận được chung quanh trong không khí, cái kia ba động hư không lực lượng, cái kia quái ngư tức khắc nghiêm túc. Xác thực, chính như Sở Hành Vân nói như vậy, có hư không lực lượng tại người, coi như không phải của hắn đối thủ, muốn chạy cũng là tuyệt đối chạy trốn được. Đang chìm nghĩ ở giữa, lam sắc quang mang lóe lên, Sở Hành Vân đi mà quay lại, lần nữa xuất hiện ở này quái ngư trước mặt. Đối mặt ở đây, cái kia quái ngư tức khắc nở nụ cười khổ. Rất hiển nhiên, cái này nhân loại, là thật không sợ hắn. Một chút cũng không sợ. Lắc lắc đầu, cái kia quái ngư đạo, ngươi tại sao lại trở về? Làm sao? Ngươi có chuyện gì sao? Ngoặc kép, nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân chỉ địa cung cửu tầng hỏa hải đạo. Ta cần nơi này tạo hóa chi hỏa, cho nên, ta không được không trở lại. Chấm ngoặc kép, tạo hóa chi hỏa, nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân ngón tay phương hướng. Cái kia quái ngư đạo, cái kia không được, đây là ta trữ hàng nhiều năm lương thực, ngươi không thể lấy đi. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, không có ý tứ, ta không vẻn vẹn muốn lấy đi nơi này tạo hóa chi hỏa. Thậm chí, ta liền cái này tòa cổ tháp, cũng phải cùng một chỗ lấy đi. Ngoặc kép, cái gì? Ngươi nhìn ra, nghe được Sở Hành Vân, cái kia quái ngư tức khắc trừng lớn hai mắt, gương mặt không thể tin. Đối mặt cái kia quái ngư hỏi thăm, Sở Hành Vân đạo, vừa mới bắt đầu, ta quả thật bị mê hoặc, bất quá bây giờ nha, ta cũng đã minh bạch, chấm ngoặc kép, cái này địa hỏa thần tháp, cũng không phải luyện yêu tháp. Trên thực tế, địa hỏa thần tháp liền kiến tạo ở luyện yêu tháp phía trên. Mà cái kia luyện yêu tháp, là đầu nhọn lao xuống, nện vào đại địa chỗ sâu. Rất hiển nhiên, cái này luyện yêu tháp cùng đế thiên dịch, hẳn là cũng không có quan hệ. Ức vạn năm trước, trận kia đại chiến phía dưới, cái này luyện yêu tháp gặp trọng kích sau, một đường ở trong hư không phi hành. Cơ duyên xảo hợp phía dưới, luyện yêu tháp đi qua càn khôn thế giới, bị càn khôn thế giới lực hút bắt, một đầu cắm xuống tới. Ở trọng lực hấp dẫn các hạ luyện yêu tháp một đầu đâm xuống dưới. Phảng phất một chi mũi tên đồng dạng, đâm vào càn khôn thế giới vỏ quả đất chỗ sâu. Về sau, nhân tộc tổ tiên, thông qua tinh không cổ lộ, đã tới càn khôn thế giới, đồng thời phát hiện mảnh này kỳ lạ tràng sở. Về phần nói, vì cái gì cái kia địa hỏa thần tháp ngoại hình, cùng luyện yêu tháp cơ hồ hoàn toàn tương tự, nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản. Trên thực tế, cái kia địa hỏa thần tháp mặc dù là nhân tộc tổ tiên kiến tạo, nhưng là cái kia địa cung một tầng, kỳ thật liền là luyện yêu tháp một tầng. Địa cung một tầng trên vách tường, có đủ loại điêu khắc, trong đó thì có luyện yêu tháp đồ án. Bởi vậy, nhân tộc tổ tiên tại kiến tạo địa hỏa thần tháp thời điểm, lợi dụng địa cung trên vách tường đồ án vì thiết kế bản kế hoạch, xây dựng lên mặt đất trên địa hỏa thần tháp. Về phần địa cung hai tầng trở xuống, nhân loại tổ tiên cũng không có từng tiến vào, cũng không biết cái này dưới mặt đất liền là luyện yêu tháp bản thể. Đối mặt với Sở Hành Vân tham lam, cái kia quái ngư đạo, nơi này tất cả đều là của ta, lập tức bỏ đi, nhanh một chút bỏ đi, chấm ngoặc kép, nhàn nhạt lắc lắc đầu. Sở Hành Vân đạo, nơi này tạo hóa chi hỏa, ngươi căn bản là không dùng đến. Trên thực tế, ngươi vốn là liền là tòa này luyện yêu tháp tháp linh. Cái này tạo hóa chi hỏa ngươi là không cách nào thôn phệ. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia quái ngư tức khắc tức giận lưng xoay người sang chỗ khác. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân đều đã đoán đúng. Nhìn xem cái kia quái ngư bộ dáng, Sở Hành Vân trong lòng khẽ động, mỉm cười nói, ngươi mới vừa nói, ngươi là long tộc. Như vậy lấy ngươi trước mắt hình tượng, ngươi hẳn là long tổ cửu tử trong Ly Vẫn đi. Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân, Ly Vẫn xoay người lại, tò mò nhìn xem Sở Hành Vân đạo. Không nghĩ đến, ngươi đối long tộc vẫn rất hiểu rõ. Dĩ nhiên biết rõ ta Ly Vẫn đại danh. Ngoặc kép, nhún vai, Sở Hành Vân đạo, nguyên bản ta cũng không phải quá rõ ràng. Nhờ có ta cái kia long tộc bằng hữu giới thiệu, ta mới có thể nhận ra ngươi. Chấm ngoặc kép, nhíu mày, cái kia Ly Vẫn nhíu mày nói, ngươi nhận biết rốt cuộc là long tộc cái nào một vị a? Là bí mật sao? Không thể nói sao? Ngoặc kép, trầm ngâm một cái, Sở Hành Vân đạo, xác thực xem như bí mật, ta không thể nói, bằng không, nàng sẽ vô cùng nguy hiểm. Sở Hành Vân càng là không nói, cái kia Ly Vẫn thì càng hiếu kỳ. Hết chương.